Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 09, người đổ đằng. Thời gian đã tiến vào mùa hạ, phong tuyết mặc dù lại ít đi một chút, nhưng không có triệt để yếu bớt. Thế giới màu trắng bên trong, một đội người đón gió tuyết chậm rãi tiến lên. Đây là từ xa bộ lạc chạy về hòa bộ lạc Nhật Đồ Đằng bộ đội ngũ. Nhật Đồ Đằng Vu Chính đứng tại chỗ, chậm rãi chờ đợi đằng sau đội ngũ đến, dùng nhóm lửa đồ đằng lửa sao, nghênh tiếp hậu phương đội ngũ. Nơi này có mấy trăm xa bộ lạc chiến sĩ báo đoàn tiến lên. Nhật Đồ Đằng Vu dùng tay ngăn trở phong tuyết, mở miệng hỏi. Tiến lên chiến sĩ lo lắng hướng phía sau nhìn một cái. Lắc đầu, Vu nói không cần. Vẫn là mau chóng đến hỏa bộ lạc cho thỏa đáng. Nhật Đồ Đằng Vu gật gật đầu. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba hỏi thăm. Đối với gần đất xa trời xa bộ lạc Vu tới nói. Tại trong hoàn cảnh như vậy đi xa. Xác thực muốn mạng, xa bộ lạc Vu đi theo là cái ngoài ý muốn. Nhật Đồ Đằng Vu đã từng kiệt lực thuyết phục, lại không có thể thay đổi biến xa bộ lạc Vu chấp niệm. Hắn muốn xem thử xem sa mạc biên giới hỏa bộ lạc. Nhìn một chút nơi này sinh tồn hoàn cảnh, mới có thể quyết định nơi này đến tột cùng có thích hợp hay không xa bộ lạc di chuyển. Đi qua một trận xa bộ lạc Nhật Đồ Đằng Vu ngược lại là có thể hiểu được xa bộ lạc Vu tâm tình. Hắn tin tưởng. Chỉ cần đối sa mạc sinh tồn hoàn cảnh có đầy đủ hiểu rõ. Không ai sẽ ngoài ý muốn xa bộ lạc Vu di chuyển bộ lạc ý nghĩ. Nơi đó sinh tồn hoàn cảnh thực sự quá gian khổ. Rất nhiều bộ lạc nhỏ thậm chí xuất hiện người ăn người tình huống. Xa bộ lạc bởi vì là trong sa mạc bá chủ. Tạm thời còn có thể duy trì. Nhưng nếu không có hỏa bộ lạc lần này cứu viện. Lúc này hẳn là cũng bắt đầu ăn người rồi đi. Quay người lại tiếp tục đón gió tuyết tiến lên. Nhật Đồ Đằng Vu nắm thật chặt trên người gia thú. Không nói gì thêm nữa. Ban đêm, Nhật Đồ Đằng lửa bị nhen lửa. Tóc thưa thớt, thân thể khô gầy xa bộ lạc Vu bị các chiến sĩ ôm đặt ở đống lửa bên cạnh. Hắn như là xuất sinh không lâu hài nhi đồng dạng co do. Thân thể chỉ có phổ thông xa bộ lạc người một nửa lớn nhỏ. Đúng vậy, từ xuất sinh lên, hắn liền là cái người lùn. Trước kia cũng nhận qua rất nhiều cực khổ, nhưng hắn dùng trí tuệ đi tới hôm nay, thậm chí để xa bộ lạc càng thêm lớn mạnh, trở thành trên sa mạc hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng mà bây giờ, cái này cơ trí thằng lùn đã già, hắn khô gầy trên thân thể. Làn da đạo đạo vỡ ra, thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Các chiến sĩ chỉ có thể dùng mềm mại nhất da lông bao khỏa hắn. Ôm hắn tiến lên, nhưng yếu ớt sóc này với hắn mà nói vẫn như cũ là chí mạng tổn thương. Mỗi lúc trời tối, mọi người đều có thể nghe được hắn lâu dài tiếng ho khan. Nhật Đồ Đằng Vu đi vào trước mặt hắn, nhu thuận ngồi xuống. Dâng lên từ hỏa bộ lạc chuẩn bị canh thịt, dùng làm bằng đá thìa một chút xíu cho ăn cho hắn. Hắn động tác nhu hòa, trong mắt đối cái này khô gầy lão nhân tràn ngập sùng kính. Uống hai ba ngụm, lão nhân liền khoát khoát tay, lộ ra một cái áy náy tiếu dung. Được rồi, thanh âm của hắn rất nhỏ, hơi thở mong manh, nhưng tiếu dung y nguyên chân thành. Tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhìn qua Nhật Đồ Đằng Vu. Vu, ngài đi hỏi để ta có đáp án. Không biết cái này sẽ không thái quá quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nhật Đồ Đằng Vu nhẹ giọng hỏi thăm. Lão nhân đều thích lải nhải. Vu cũng không ngoại lệ. Xa bộ lạc Vu vừa cười vừa nói. Hắn còn nháy một cái con mắt. Hoạt bát vô cùng. Nhật Đồ Đằng Vu cười theo cười. Sau đó lại nghiêm túc lên, nói, liên quan tới Vu cùng đồ đằng quan hệ, ta suy tư mấy ngày, có một chút ý nghĩ, xa bộ lạc Vu nụ cười trên mặt biến mất, mặt mũi già nua nghiêm túc lên, mỗi lần nói tới đồ đằng, xa bộ lạc Vu đều sẽ như thế, hắn từng hướng Nhật Đồ Đằng Vu giải thích, đây là đối Đồ Đằng cơ bản nhất kính trọng. Ta cảm thấy, Đồ Đằng là hết thảy khởi nguyên, Vu là bị khởi nguyên chung ái người. Nhật Bất Lạc Vu nói ra trong lòng mình đáp án. Sa Bộ Lạc Vu chậm rãi gật đầu. Cơ trí hai mắt tại Đồ Đằng lửa quang mang làm nổi bật dưới. Lóe ra trí tuệ quang mang. Giữa hai bên phải làm thế nào ở chung đâu? Sa Bộ Lạc Vu hỏi. Nhật Đồ Đằng Vu mày nhăn lại. Hắn nhìn lướt qua Đồ Đằng lửa phương hướng. Trầm mặc hồi lâu. Vu hẳn là theo Đồ Đằng ý chí tiến lên. Đây là hắn cho ra cuối cùng đáp án. Hắn nhìn chòng chọc vào Sa Bộ Lạc Vu hai mắt. Nghĩ từ bên trong thăm dò ra một chút cái khác tâm tình gì. Nhưng cái gì cũng không có. Nơi đó vẫn là tràn đầy trí tuệ chi quang. Ngươi đã lựa chọn. Cần gì phải hỏi ta? Sa Bộ Lạc Vu chậm rãi mở miệng. Trên mặt chậm rãi hiện ra tiếu dung. Nụ cười này tràn ngập an ủi cùng an ủi. Hắn tựa như tại dùng biểu lộ cùng Nhật Đồ Đằng Vu nói hai từ. Đừng sợ. Đi theo cảm giác của ngươi đi. Đấy là đúng. Nhật Đồ Đằng Vu trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Trên mặt có chút cơ bắp đang run rẩy. Ngài cũng biết rồi rồi. Nhật Đồ Đằng Vu thanh âm có chút khàn khàn. Đây là đột nhiên bị người khám phá bí mật sau bởi vì gấp trương đạo gây nên trong miệng thiếu nước. Mà đưa tới khàn khàn. Ta có thể cùng Đồ Đằng giao lưu. Những bộ lạc khác Đồ Đằng cũng được. Đây là các ngươi Đồ Đằng ý chí. Hắn đã nói với ta. Sa Bộ Lạc Vu gật đầu nói. Hắn khó được nói ra dài như vậy một đoạn văn. Cái này khiến hắn ho kịch liệt. Nhật Đồ Đằng Vu có chút chân tay luống cuống. Sợ tiến lên đập phía sau lưng sẽ làm bị thương đến Sa Bộ Lạc Vu. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Không dám nói lời nào. Khụ khụ khục. Ho sặc sụa rốt cục dừng lại. Sa Bộ Lạc Vu trên mặt lộ ra một cái xin lỗi tiếu dung. Không cần kinh hãi. Ta là người sắp chết. Chỉ là thân thể vấn đề. Nhật Đồ Đằng Vu gật gật đầu. Vẫn như cũ là một bộ nhu thuận bộ dáng. Các ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Nhưng ta muốn tiếp tục đi tới. Đi Hỏa Bộ Lạc. Đó mới là ta liên minh bộ lạc. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta sẽ không vi phạm Sa Đồ Đằng ý thức. Nhật Đồ Đằng Vu muốn nói chuyện. Sa Bộ Lạc Vu khoát khoát tay, ngừng lại lời của hắn. Tựa như ngươi nói, Đồ Đằng là hết thảy điểm xuất phát. Sa Đồ Đằng liền là khởi điểm của ta, cũng là ta điểm cuối cùng. Ta muốn chết tại ngực của hắn, nơi đó là có thể nhất để cho ta cảm thấy chỗ ấm áp. Nhật Đồ Đằng Vu gật gật đầu, cầm lấy canh thịt lại đút Sa Bộ Lạc Vu mấy ngụm, mới mở miệng lần nữa hỏi thăm, ta không biết mình làm đúng không đúng, ta cực kỳ mê mang. Sa Bộ Lạc Vu trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, nụ cười kia tràn đầy cường đại có thể an ủi người khác lực lượng. Ta cũng mê mang qua, tại sắp chết trước đó, mê mang cả đời. Tại mỗi một cái quyết định trước mặt, Sa Bộ Lạc Vu trong ánh mắt khó được lộ ra một tia hồi ức. Nhưng sau đó liền bị cơ trí xua tan mờ, như là thanh phong thổi đi sương mù. Ngài có thể cho ta một cái đề nghị sao? Nhật Đồ Đằng Vu nhịn không được hỏi ra lời. Dù là hắn trong lòng có quyết định, nhưng vẫn là có rất nhiều do dự. Ngươi để một kẻ hấp hối sắp chết cho ngươi một người trẻ tuổi kiến nghị gì? Tương lai của ngươi còn rất dài. Tương lai của ta đã đến đầu. Ta ý nghĩ cũng không thích hợp ngươi. Sa Bộ Lạc Vu chậm rãi nói. Giống như là gia gia đang giáo dục đầu gối trước cháu trai. Tràn đầy hiền lành. Nếu như lúc tuổi còn trẻ, ngài sẽ làm lựa chọn gì? Nhật Đồ Đằng Vu truy vấn. Trong mắt mang theo khẩn cầu, Sa Bộ Lạc Vu nhìn qua cặp mắt của hắn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ta sùng bái ta Đồ Đằng. Ta thờ phụng ta Đồ Đằng, cả cuộc đời này, ta chưa từng cõng phản ta Đồ Đằng, một lần đều không có. Nhật Đồ Đằng Vu nhãn tình sáng lên, hắn tựa như tìm được đáp án. Sau đó, hắn thấy lão nhân trên mặt lần nữa phủ lên tiếu dung. Hắn nhẹ nói, giống như là nỉ non, lại giống là tại nói với hắn. Ngươi đầu tiên phải hiểu rõ, cái nào là ngươi đồ đằng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.